Chương 362, cạ cạ si quyết ý. Âm ầm cùng nhau lóa mắt kia chớp chi chít ngang trời xẹt qua phía chân trời, tối om om mây đen bên trong truyền đến từng trận nặng nề tiếng sấm. Mây đen như khói đen lan lộn, gầm thét lên, từ một bên trên đỉnh núi lao xuống, trên ngọn núi vốn là xanh um tươi tốt rừng cây bị hắc vân bên trong tàn phá cuồng phong cuốn sạch lấy, nhất thời phát sinh từng trận dường như gào khóc gào thét. Nhìn này ngột ngạt đến mức tận cùng khí trời, chính đang ngọn cây liên tục nhảy vọt rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi nhíu nhíu mày, con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thẳng phía trước, tự muốn xuyên thủng rậm rạp tùng lâm. Trước đây một khắc, rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng liền bay lên một sự bất an cảm, hơn nữa này cảm giác bất an đang không ngừng bành trướng, chưa bao giờ đình chỉ. Này bước ngoặt cuối cùng, chỉ mong, đừng ở xảy ra chuyện gì. Hai ngày nay, Dô dô giả củ mỏ quả nhiên ở thảo quốc cảnh nội phát hiện không ít liên quan với cả cạ sĩ cùng lâm tung tích, đương nhiên, còn có đại đội vụ nhẫn hành tích, trải qua một phen sàng lọc cùng phân tích, hắn suy tính ra vụ nhẫn môn vây dê tờ cả cạ sĩ cùng lâm con đường, thế là thuận đường tuyến, toàn lực lần theo. Mà ngay ở khác một chỗ, một cái thân mang đấu đồng màu đen bóng người cu nở dê ở trong rừng không ngừng mà qua lại, chẳng qua bước chân của hắn rất gấp. Nghĩ đến cũng là chính sốt ruột đi tới nơi nào đó. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ, hắn cùng rổ rổ dạ củ mỏ đi phương hướng hầu như hoàn toàn tương đồng. Cùng lúc đó, thảo quốc một chỗ bí mật trong rừng rậm, một cái màu nâu tóc mỹ lệ cô bé cùng một cái thiếu niên tóc bạc chính thở hổn hển, mà bọn họ bốn phía còn vây quanh hơn 10 vị đầu mang mặt nạ hắc ý hiền ra. Hai người này chính là cả cạ sĩ cùng lâm. Bây giờ cả cạ sĩ cùng lâm cũng đều bị thương không nhẹ. Cả người máu ô, tóc cu nở dê bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể thấy được trước chịu đến quá nhiều lần vây dê tờ hê hê. Các ngươi lần này chạy không thoát dô y một vị nhị giả cười quái dị nói, chân mặt nạ che chắn sau âm thanh có vẻ đặc biệt âm trầm khàn khàn. Nhìn chu vi mắt nhìn chằm chằm một đám nhị giả, nhìn đối phương mặt nạ lộ ra trong mắt bên trong lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý, cả cạ sĩ cùng lâm trong lòng không khỏi bay lên từng trận cảm giác vô lực. Lần này, lành ít dữ nhiều. Lâm, ta đã đáp ứng Obito bảo vệ ngươi, ngươi chờ ở bên cạnh ta, không thể rời đi một khắc cả cạ sĩ trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, dĩ nhiên làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Lâm trong mắt lập lòe nước mắt, nhìn trong mắt lộ ra chết trí cả cạ sĩ, nhẹ giọng nói rằng, cả cạ sĩ, giết chết ta đi. Cả cạ sĩ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, trợ to hai mắt nhìn vẻ mặt chăm chú vẻ mặt Lâm, đột nhiên lắc đầu. Không thể, Lâm. Ta đã đáp ứng Obito, ta nhất định phải tình huống của ta, ngươi biết chưa? Lâm đánh gãy cả cạ sĩ, đồng thời tay trái nhẹ nhàng xoa xoa hạ xuống bụng dưới, thân thể của ta, chính ta nhất quá là rõ ràng. Cả cạ sĩ cu nở dê không kềm chế được, trong mắt lập lòe nước mắt. Cả cạ sĩ đương nhiên biết Lâm tình hình, nắm giữ xạ dị gẳng hắn làm sao có khả năng chú ý không tới Lâm trên người cất giấu to lớn trả cờ dạ gọn sóng. Loại kia tràn ngập hệ nước khí tức mênh mông trả cờ dạ chỉ khả năng thuộc về một loại sinh vật xạ bi. Khi đó cả cạ sĩ cùng Lâm liền rõ ràng, đám kia thần bí mang theo mặt nạ nhị dạ chính là làng xương mù nhị dạ, hơn nữa vẫn chưa đem hết toàn lực vây dê tờ, bằng không ở nhân số cách biệt dưới tình huống to lớn này, bọn họ đã sớm chết mười mấy lần, mục đích của đối phương chỉ ở đem bọn họ bức về Cổ Nổ Hạ. Chỉ khi nào trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, xạ bi chắc chắn bạo phát. Đến lúc đó không những Lâm khó giữ được tính mạng, Cổ Nổ Hạ cu nở dê sẽ tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Nhưng bây giờ Cổ Nổ Hạ cu nở dê không gặp có nhị dạ tiếp ứng bọn họ. Kế trước mắt, biện pháp tốt nhất là giết chết Lâm. Không, ta không thể cả cạ si nhìn mình run rẩy hai tay, có chút điên cuồng nỉ non. Mau ra tay a, để làng, mau ra tay a, van cầu ngươi cả cạ si. Lâm hầu như là khóc lóc cầu xin. Bây giờ ngươi không động thủ, bọn họ sẽ vẫn bức bách chúng ta trở lại làng, đến lúc đó làng liền xong, Obito để làng thắng lợi hy sinh bản thân, ta cu nở dê năng lực làng an toàn hy sinh bản thân, cả cạ sĩ, động thủ A Lâm bỗng dưng giống lớn một tiếng. A cả cạ sĩ thê thảm hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên phóng ra lóa mắt ánh chớp hồ quang, hướng về bên cạnh người Lâm đâm mạnh đi qua. Chỉ đỏ gì không được. Tên tiểu quỷ muốn giết chết ký chủ một đám vụ nhẫn cả kinh kêu lên, nhưng lại là ngăn cản không kịp. Xin lỗi, Obito, ta không thể bảo vệ tốt Lâm xin lỗi cả cạ sĩ trong lòng đang chảy máu, cánh tay cùng Lâm phong lồng ngực càng tới gần, thời gian đều rất giống chậm lại, trong đầu không ngừng mà né qua Obito, Lâm cùng mình ở chung đoạn ngắn. Kakashi, cố lên a khốn nạn Kakashi, có bản lĩnh một mình đấu a Kakashi, đây là rất chất chữa thương bao, là theo củ mỏ lao sư nơi đó học được, làm được ngươi lên cấp thượng nhẫn lễ vật. Kakashi, chỉ có một mình ta không cho ngươi đưa chúc mừng ngươi lên cấp thượng nhẫn lễ vật, đây là ta một chút tâm ý, ta đem ta này còn xạ gì gẳng đưa cho ngươi. Kakashi, bảo vệ tốt Lâm Kakashi, giết chết ta đi đây là biện pháp duy nhất, không thể để cho xạ bỉ ở trong thôn bạo phát xin lỗi. Lâm, xin lỗi, Obito, ta không thể bảo vệ tốt Lâm xin lỗi Kakashi trong mắt bên trong rồi rào nước mắt. Đúng vào lúc này, Kakashi lại là bỗng nhiên cảm thấy đầu chìm xuống, ánh mắt hoa lên, càng muốn mê man. Đáng chết, lẽ nào là vụ nhận ảo thuật giải trừ Kakashi mắt trái xạ dị gẳng câu ngọc đột nhiên chuyển động. Kia mê man cảm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay ở cùng thời khắc đó, Kakashi tay đâm vào Lâm Phong lồng ngực bên trong. Phốc đâm vào phong lồng ngực xúc cảm theo Kakashi trong bàn tay truyền vào đầu góc của hắn bên trong. Nhất thời, hắn lòng hết rồi. Cảm tạ ngươi Lâm nhếch miệng lên một vệt nhu hòa cảm kích nụ cười. Tiếp theo trong mắt sinh cơ từ từ tiêu tan. Lâm Kakashi thất thần nỉ non, khó có thể hình dung bi thương trong nháy mắt toát lên ở trong đầu. Lập tức một luồng thần bí năng lượng hướng về mắt trái hội tụ mà đi, tiếp theo trước mắt thế giới dường như trở nên càng thêm trong suốt lên. Cảm giác kia, gần giống như hiểu rõ vạn vật. Chỉ là này tia cảm giác tuyệt vời chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức Kakashi liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đầu đau như bỡ bổ, muốn ngất. Mà trước mê man một giây, hắn dường như mơ hồ nghe được hai tiếng kêu gào. Lâm!